Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 82, tâm tư của nữ nhân khó hiểu nhất. Một cái hơi có trung thực nam nhân, hoặc là đáng tin nam nhân, sẽ có chút lâu dài ánh mắt nam nhân, có một vạn khối nhiều nhất hoa 2.000, còn lại 3.000 phòng ngừa chu đáo. Khác 5.000 dùng tới khai thác hăm hở tiến lên kiếm được một cái 1 vạn. Vô luận từ cái gì góc độ tới nói, đây đều là bình thường nhất cách làm đi. Nhiều nhất chỉ là cái tỷ lệ điều chỉnh. Nhưng Bạch Hạo Nam loại này cặn bã nam lại không. Hắn thường thường chịu vì nữ nhân hoa thiên tửu địa hoa 9.000. Lại hoa 1.000 đem mình đào sức đến dạng chó hình người. Nữ nhân đến cùng sẽ yêu ái loại nào nam nhân? Dù sao Bạch Hạo Nam vẫn luôn là không hướng mà không thắng. Thậm chí cả người cả của kiêm thu. Lúc đầu Isa là nghĩ tại nhỏ trong biệt thự ăn giữa trưa còn lại nhiều như vậy đóng gói túi. Nhưng Bạch Hạo Nam không nói lời gì đem nàng xách tới đồ nướng bên cạnh bàn. Tốt nhất con cừu non nướng đến hương xốp giòn tươi non. Hiện ra bóng loáng một mực hướng xuống tích, xanh biếc hành thái gia vị treo đầy toàn thân, khoai tây cô nương lại nhịn không được miệng đầy nước miếng. Bạch Hạo Nam giống như chính là vì thưởng thức bộ này hùng vĩ cảnh sắc. Mừng rỡ đem khăn tay hung hăng chồng tại Isa trước mặt trên mặt bàn. Trần Tố Phân bình tĩnh an ổn ăn, thiểu thiểu ăn chút, sau đó liền ngồi vào bên cạnh uống dê tạp canh. Isa thế mới biết bên cạnh cái bàn cũng là mình mỹ thực. Huống chi chỉ đối mặt Bạch Hạo Nam, nước bọt kia liền uông một chút đổ ra, biến thành người khác khả năng có chút buồn nôn, nhưng trắng như vậy tích xinh đẹp cái cô nương. Phấn nộn cánh môi hiện ra thủy quang, lại có chút nhếch lên dùng sức nuốt nước miếng, rất dễ dàng để Bạch Hạo Nam có cái to gan ý nghĩ. Bạch Hạo Nam chủ yếu phụ trách hỗ trợ xé rách trên kệ thịt hầu hạ Isa. Cái này khiến nhất quán thờ phụng nam nhân muốn phục vụ cô nương có chút thụ sủng nhược kinh. Thử đem tối màu mỡ bộ phận dâng hiến cho hắn. Nhưng Bạch Hạo Nam dù là ngẫu nhiên ăn chút cũng là chỉ bẻ tối không có vị đùi. Lột ra bên ngoài vị ngon nhất ra thịt mỡ. Ăn bên trong thịt trắng. Những bộ phận khác đều cự tuyệt. Hương liệu ta một mực không ăn, theo giúp ta uống chút rượu không? Vậy thì tốt quá, Isa còn có thể uống rượu đế đâu, mà lại uống 2 chén liền cao hứng bừng bừng một tay thịt một tay chén rượu đem chân vểnh lên ở bên. Cạnh trên ghế ca hát, những nữ nhân khác làm đến có thể là thô lỗ tục khí. Nàng liền là tràn ngập sơn giã khí tức cởi mở cùng không xấu hổ. Mấu chốt hay là bởi vì nhan giá trị cao, kia rất có điểm quấn lương ba thước hát vang than nhẹ cũng có thể thêm điểm. Lúc đầu cái này bên cạnh liền là rừng cây đồ nướng trận ngồi tại ăn cái gì du khách không nhiều. Nhưng thật nhiều ánh mắt cũng nhịn không được hướng bên này nhìn. Đặc biệt là phục vụ viên, lặng lẽ đứng gần một chút nhìn, Trần Tố Phân kỳ thật cũng giảng cứu, nội tạng cơ bản đều không ăn. Cho nên chỉ là ăn canh ăn rau xanh, cuối cùng bưng chén canh từ từ xem bên cạnh nam nữ. Tận lực đem mình rút ra ra, liền giống như trước có thể làm được đứng ngoài quan sát Bạch Hạo Nam những cái kia tầng tầng lớp. Lớp nữ nhân đồng dạng, nhìn có thể hay không chậm rãi tìm về trước kia tâm cảnh. Bạch Hạo Nam nhìn xem cái này khả nhân nhi mình cũng là hết sức vui mừng. Nhưng Isa giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, thả chén rượu tìm Bạch Hạo Nam lấy điện thoại nhìn thời gian. Sau đó liên tục không ngừng nhảy dựng lên chào hỏi phục vụ viên. Đóng gói, những này đều đóng gói. Tiếp lấy kéo Bạch Hạo Nam trở về phòng, tiết mục muốn bắt đầu. Còn chưa quên bắt lên bình rượu, nhìn xem tựa như cái ít rượu quỷ. Các loại ngồi tại trước tivi Bạch Hạo Nam mới phát hiện lại là mạch tỷ đài truyền hình tuyển tú. Tiết mục đến tổng quyết tái. Người thật đang nhìn cái này. Isa đã ân cần tại trên bàn trà cho triển khai ăn uống rót rượu. Ta thích ca hát, cũng thích cái kia dung đều quán quân. Bạch Hạo Nam trước đó không có nói tới Dung đều phát sinh những chuyện kia. Càng không có nói tới cùng Kiều Oánh Na quan hệ. Cảm thấy có chút kỳ diệu cười dựa vào ở trên ghế salon. Thoải mái xem tivi đi. Hắn không phải cực kỳ lạ lẫm loại cảm giác này. Dù sao hắn thấy ca sĩ cùng cầu thủ chuyên nghiệp đều như thế. Tại trên tivi giả vờ giả vịt diễn kịch mà thôi. Rút lui xuống tới không có gì lớn. Tuyệt đối sẽ không sinh ra sùng bái loại hình ngu xuẩn cảm xúc. Các loại Trần Tố Phân trở về rửa tay lau mặt. Thuận tiện đem hun khói lửa cháy đồ nướng vị đều thanh trừ hết. Đổi lại bên trên dưới áo ngủ lâu đến. Tiết mục phía trước lải nhải bên trong rông dài đại lượng quảng cáo cùng phế lời nói đã qua. Dự thi ca sĩ ngay tại khàn cả giọng biểu diễn. Nàng chỉ ôm bình nước lọc ở bên cạnh một mình trên ghế salon ngồi xuống. Vốn cho rằng là Bạch Hạo Nam muốn nhìn. Kết quả nghe thấy Isa đối mỗi cái tuyển thủ đều thuộc như lòng bàn tay. Rốt cục có chút cười. Hai người xem ra trí nhớ đều tốt. Bạch Hạo Nam khó được ngạo khí. Nàng cái này thuần túy là bởi vì thích. Suốt ngày ấy trông coi nhìn mới quen thuộc đi. Đổi cái kẻ ngu đều được. Khác cô nương có thể sẽ trở mặt. Isa dùng sức gật đầu. Đúng, mặc dù mỗi tuần chỉ có một tập. Nhưng cái này đài mỗi ngày đều sẽ đem trước đó tiết mục lấy ra phát lại. Ta nhiều khi đều là ngốc trong phòng xem tivi. Xem hết cái này mới lại nhìn khác giải trí tiết mục cùng phim truyền hình. Trần Tố Phân lại có chút không hiểu cuộc sống của nàng trạng thái. Cảnh khu cho dù là bán điểm nướng khoai tây cũng có thể kiếm tiền đi. Ngươi liền suốt ngày xem tivi, không nghĩ tới kiếm nhiều tiền một chút. Isa thật nhanh nghiêng mắt nhìn nàng một chút. Ngươi không hiểu, nhưng qua mấy giây vẫn là nhịn ở tính tình cho Bạch Hạo Nam giải thích. Đầu tiên chúng ta vậy chỉ có thể bán điểm thổ đặc sản. Chúng ta không có tay nghề mở nhà hàng, không có tiền tu quán trọ. Càng không hiểu khui rượu đi, chỉ có thể bán đồ, nuôi điểm dê bò đều là bán cho người bên ngoài tiệc quán kiếm nhiều tiền. Chỉ có thể loại khoai tây, mấu chốt là người xứ khác thường xuyên gạt chúng ta. 2 năm trước còn có người đến gạt chúng ta trồng thật nhiều maca. Kết quả đều nện trong tay, sát vách có cái mẹ con mắt đều khóc mù, cho nên chúng ta căn bản không dám làm sự tình khác. Lại một cái coi như ta nghĩ biện pháp đem sinh ý làm được náo nhiệt làm lớn. Đám kia lưu manh nam nhân nhất định sẽ tới đoạt chỗ tốt. Cứ như vậy, bọn hắn 3 ngày 2 đầu đều muốn đi qua đòi tiền. Ta có thể làm sao? Nữ sinh viên nhu nhu đến mấy lần. Chỉ có thể thừa nhận là có chút gian nan nha. Isa nhẹ nhàng cười một chút. Tiếp tục cho Bạch Hạo Nam xé rách thịt trắng đút tới bên miệng đi. Còn bưng rượu chén uy, khiến cho Bạch Hạo Nam nếu là lại mập điểm thật giống Thương Trụ Vương hình tượng. Mà lại Isa líu díu lại bắt đầu giảng những tuyển thủ kia đặc điểm. Đặc biệt là nói đến Kiều Oánh Na hiện tại tuyên bố phía sau tranh tài chỉ hát kia một bài, ước. Định, tốt có cá tính, tốt có đặc điểm nha. Trần Tố Phân nhịn không được. Ngươi có biết hay không hắn cùng cái kia Kiều Oánh Na quan hệ rất đặc biệt. Mà lại bài hát kia liền là hát cho hắn. Không nghĩ tới Isa trước khó có thể tin kinh hỉ dưới. Quay đầu nhìn xem Bạch Hạo Nam lại không hỏi nhiều. Nhưng mắt to xoay chuyển rất có hàm nghĩa. Ngược lại vẫn là Bạch Hạo Nam đưa tay ôm nàng. Không có tất muốn nói với ngươi vật này. Là cái này về sau cùng ta, cùng ngươi đều không có quan hệ gì. Người khác là sao ca nhạc, trừ phi ngươi cũng nghĩ đi ca hát. Ta ngược lại thật ra có thể giới thiệu đạo diễn người đại diện cho ngươi biết. Nhưng cái này ngành giải trí coi như bẩn thấu. Isa thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Đối với hiện tại bộc phát tấm màn đen lại như lòng bàn tay. Vị kia đã bị cảnh sát cơ quan hình câu ban giám khảo là thế nào áp chế tác mua chuộc để trúng cử. Tay quá trình thủ pháp, Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân vẫn là nghe nàng nói mới biết được. Nguyên lai cái này mặt trắng cô nương vẫn là cái nghiện nét thiếu nữ. Cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ đến sát vách quán nét nhỏ cua suốt đêm. Bất quá nói đến kia trên trấn xác thực không có cái gì giải trí hoạt động. Cũng không thể đi chuyên môn kiếm người bên ngoài tiền quán bar đi tiêu phí đi. Bất quá nàng nói vẫn còn có chút bản địa nữ hài ở bên trong làm việc. Tới tìm ta, ta biết kia là địa phương nào. Trên mạng search cái là ra. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian nhắc nhở. Quay lại tuyệt đối đừng lục soát tên của ta. Cũng đừng nói nhận biết ta. Thực sự có người đang đuổi giết ta. Isa phong tình vạn trùng đối với hắn ném cái mị nhãn. Liền muốn, rốt cục hơi có chút vảnh lên khóe miệng kéo Bạch Hạo Nam tay. Nguyên lai người chính là cái kia đập một cái bình chạy mất nam nhân. Thật tuyệt, Bạch Hạo Nam lúc đầu nghĩ ngạo kiều, nhưng làm được liền là trang bức. Việc rất nhỏ, Isa nhảy dựng lên ôm lấy hắn hôn mặt gò má. Nhưng về sau cũng không còn cho phép vì những nữ nhân khác làm loại chuyện này. Lại bình tĩnh, Trần Tố Phân cũng cảm thấy mình bị vung thức ăn cho chó. Tranh thủ thời gian ngắt lời. Đến rồi, Kiều Oánh Na muốn lên đài. Isa kéo Bạch Hạo Nam cánh tay, còn ưỡn ngực reo hò. Bạch Hạo Nam tự nhiên là mừng khấp khởi hưởng thụ trên cánh tay phúc lợi. Mà trong màn hình, chậm rãi theo dàn giáo ra váy dài trắng phụ trợ dưới. Thật sự là kia mang theo kính mắt Kiều Oánh Na. So sánh trước kia cái quầy rượu kia ca giả. Hiện tại xác thực đánh lên khắc sâu cá tính lạc ấn. Mũ, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ, mũ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.